Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, trên trời chim ít đi. Dịch Tư ngày thường cũng không ở Điền Trang, bất quá hàng năm thời điểm này lại nhất định sẽ đi tới nơi này. Một cái là kiểm tra Điền Trang thu được tình huống, vốn dĩ thu được liền không hảo. Nếu là người phía dưới còn trộm gian giờ thủ đoạn, cuộc sống này liền càng khổ bức rồi. Bất quá, Dịch Tư thời điểm này tới Điền Trang mục đích chủ yếu nhất, lại cũng không phải là nhà mình Điền Trang, mà là đuổi lên cái này thu hoạch cao điểm, mò thu nhập thêm. Hắn tính toán mau, như vậy thiên phú cũng không phải là ai đều có. Cho nên, ở một lần tình cờ tình huống dưới giúp cách vách Điền Trang bận sau, Dịch Tư danh tiếng liền ở trang chủ nhóm nội bộ truyền ra. Hơn nữa một đến thời điểm này, không kiên nhẫn chính mình kiểm tra đối chiếu trang chủ nhóm liền sẽ tới tìm Dịch Tư giúp đỡ. Dù sao Dịch Tư sử dụng thời gian ngắn, hiệu suất cao, tỷ lệ chính xác cơ hồ 100%, chỉ phải bỏ ra một ít thù lao liền được rồi. Đại đại tiết kiệm thời gian, còn có thể nhường trang chủ nhóm trong thời gian ngắn nhất bắt được thủ hạ báo cáo láo chứng cớ. Thế nào mà không làm? Chân chính tính lên, Dịch Tư hàng năm thời điểm này mò thu nhập thêm thu hoạch, cũng không thể so với nhà hắn Điền Trang thu hoạch ít hơn bao nhiêu. Vị kia Mục gia phụ nhân là phụ cận một cái Điền Trang trang chủ, cũng chỉ là Dịch Tư nguồn thu nhập một trong số đó. Ở nàng rời khỏi không lâu, lại có người đến tìm Dịch Tư. Khó trách hắn đem cái bàn đặt ở nơi này, một bộ muốn làm một trận lớn dáng điệu. Như vậy vào thôn trang người dễ dàng tìm được hắn, cũng thuận tiện tiếp sống. Tắc cư cũng không ở Dịch Tư Điền Trang ở lâu, nhìn đến nước giếng tình huống sau, hắn lại đi mấy cái khác Điền Trang hỏi hỏi. Quả nhiên, mỗi một cái Điền Trang đều là giống nhau tình huống. Trong giếng nước hàng năm đều đang giảm xuống. Nếu là thời tiết như cũ duy trì bây giờ dáng vẻ, tiếp tục như vậy nữa, liền khó khăn. Bây giờ cũng liền Dịch Tư bọn họ như vậy thiếu giếng tiểu Điền Trang khó khăn một chút. Nhưng lại quá cái 1-2 năm, khó khăn người liền nhiều. Vốn tưởng rằng tìm được một ít chịu hạn cây trồng liền có thể tạm hoãn khốn cảnh, nhưng bây giờ nhìn lại, như cũ không cách nào từ trên căn bản giải quyết. Tắc cư lúc trở về người rất trầm mặc, tâm tình không quá hảo. Đại quản sự không hiểu vì sao, vẫn là Thiệu Huyền thấp giọng cùng hắn nói. Hắn mới biết, đại quản sự cảm kích cảm ơn Thiệu Huyền, sau đó mau mau nhường người đi làm điểm tra thuốc cho tắc cư hạ hỏa. Đồng thời cũng cân nhắc làm sao khuyên giải một chút trang chủ. Tắc cư nhưng là bọn họ đùi vàng lớn. Nếu là tắc cư bởi vì suy nghĩ quá mức bệnh rồi, có cái gì bất chắc, bọn họ những cái này quản sự về sau làm sao quá. Theo Thiệu Huyền biết, ly Vương Thành không xa lắm địa phương có sông. Vương Thành sớm vài năm liền đào mương nước đem nước sông dẫn vào. Bất quá mương nước chưa chắc có thể giải quyết hết thảy. Rốt cuộc hướng ngoài thành Điền Trang phân bố diện tích quá quảng. Nếu là thật nháo nạn hạn hán, mương nước cũng sẽ làm. Hơn nữa, Thiệu Huyền cảm thấy, tắc cư sầu đến chưa chắc chỉ có cái này. Còn có những chuyện khác, chỉ là tắc cư không muốn nói cho hắn nghe mà thôi. Thấy tắc cư không muốn nói, Thiệu Huyền cũng không có tiếp tục truy hỏi hỏi thăm. Hắn cùng Quảng Nghĩa ở nơi này đã lưu lại đã nhiều ngày. Gặp qua Thiên Lạp Kim sông qua đệ nhị kiếp bắt đầu lần nữa sinh trường, cũng đã nhận thức không ít hữu dụng cây trồng, lấy được chân quý hạt giống. Thiệu Huyền cũng lên kế hoạch rời khỏi, tiếp tục ở nơi này quấy rầy cũng không chuyện làm. Bất quá, trước khi rời đi, hắn còn có chuyện muốn đi giải quyết một chút. Ngày kế, tắc cư nhốt ở Thanh Mang Điện trong phòng không ra tới. Thiệu Huyền liền chính mình ra cửa. Canh giữ ở Điền Trang cửa người đã nhận thức Thiệu Huyền. Ở Thiệu Huyền nói chỉ là đi ra ngoài một chút sau, cũng không ngăn trở, Thiệu Huyền trực tiếp đi Dịch Tư Điền Trang. Dịch Tư mới vừa cho người kiểm tra xong một cuộn thật dày bố, bên cạnh còn thả 5 cái trang hạt kê thô túi vải bố. Đây đều là hắn thu hoạch thù lao. Một cái mặt mang bóng loáng đại hán cầm kia cuộn vải mặt âm trầm rời khỏi. Phỏng đoán đây cũng là một cái phát hiện phía dưới người tham không ít. bước chân đều mang huyết khí. Nhìn thấy Thiệu Huyền tiến vào, Dịch Tư chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua, không nhiều nóng bỏng. Làm sao? Hôm nay Kim Cốc Trang chủ không có tới. Không, là ta có chuyện muốn tìm ngươi hỏi một câu. Thiệu Huyền nói, nga, không thù lao sự tình ta cũng không làm. Dịch Tư khẽ ngước mắt ra, nếu là ngươi có thể giải quyết, phương diện thù lao tự nhiên là có. Nghe đến có thù lao, Dịch Tư lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Thiệu Huyền. Nói, đến cùng chuyện gì, cần ta tính bao nhiêu? Vẫn là nói, ngươi muốn sửa khoản mục, đều không phải. Nói Thiệu Huyền lấy ra một tờ không đại màu nhạt vải bố. Trên vải dùng thuốc màu họa hai cái vòng tròn đồng tâm. Đồ trên còn có một chút ký hiệu cùng hoành đường gãy. Đây chính là Thiệu Huyền ở công giáp sơn cốc trên vách núi ghi chép Dịch gia tổ tiên lưu lại vòng tròn đồ phổ. Chỉ bất quá hắn đem phức tạp vòng tròn đồ phổ tháo rời ra tới, tiến hành đơn giản hóa, sau đó mới ở trên vải vẽ ra tới. Bây giờ đưa cho Dịch Tư nhìn, hắn xem không hiểu Dịch gia người lưu lại những cái này đồ, cho nên cũng không cách nào căn cứ những cái này vòng tròn đồ phổ suy diễn ra muốn đồ vật tới. Nhưng hôm qua nhìn thấy Dịch Tư đối giải toán vô cùng có thiên phú, hơn nữa cái này người tựa hồ cũng không có dã tâm gì. Theo hắn hôm qua từ Kim Cốc Điền Trang quản sự bên kia hiểu được tình huống, Dịch Tư bọn họ nhà ở Dịch gia cũng là nhân vật bên rìa, bằng không không thể hỗn thành như vậy. Thủ một khối diện tích tiểu, chất đất kém, giếng còn chỉ có một cái có thể sử dụng Điền Trang sống qua ngày. Hơn nữa, Dịch Tư không thể bói toán, không cách nào ở bên trong vương thành bói toán một con phố hỗn. Cũng chỉ có thể dùng hắn chỉ có điểm này thiên phú tới mò tiền sống qua ngày. Dịch Tư thấy Thiệu Huyền lấy ra bố chỉ có một chương, trong lòng còn kinh ngạc, cũng chỉ dùng tính một chương sao? Này đơn giản, nhưng là, khi Dịch Tư đem bố mở ra, nhìn đến trên vải đồ sau, trong mắt con ngươi nhất thời co rút, đứng dậy đột ngột nhìn hướng Thiệu Huyền. Ngươi làm sao có thể có Dịch gia hoàn tích đồ? Hoàn tích đồ, nguyên lai những thứ kia hình tròn phổ đồ kêu hoàn tích đồ. Ngươi không cần phải để ý đến ta như thế nào đạt được. Ngươi chỉ dùng nói, tấm bản đồ này giải thích như thế nào liền được rồi. Thiệu Huyền nói, Dịch Tư nhìn chăm chú Thiệu Huyền nhìn mấy giây. Sau đó lần nữa ngồi xuống, ngón tay ở mặt bàn gõ gõ. Ngươi muốn biết cái gì? Giải pháp, ngươi không thể sẽ. Thiệu Huyền cũng không phản bác. Chỉ trên bản vẽ những thứ kia hoành đường gãy cùng với những thứ kia không nhận biết ký hiệu. Nhường Dịch Tư giải thích, Dịch Tư không cự tuyệt, đem những thứ kia ký hiệu kia điều hoành đường gây ý nghĩa như thế nào. Đều đơn giản nói, cũng không quan hệ đến hạch tâm bí mật, cũng không có nói ra bọn họ như thế nào sử dụng hoàn tích đồ trong lộ ra nhanh chóng tính toán mấu. Chốt, ở bọn họ xem ra, liền tính ngoại nhân biết những cái này cũng không sao, Dịch gia có không ít đồ vật chảy ra. Lại rất hiếm có người có thể mò tới huyền bí trong đó. Dịch gia người cùng công giáp gia người đồng dạng tự tin, đồng dạng kiêu ngạo. Bất quá, Thiệu Huyền chỉ cần biết những thứ kia phù hợp cùng đường cong đại biểu cái dạng gì giải toán. Phương thức, bao lớn số lượng cấp là đủ rồi. Vì nghiệm chứng, hắn mang vào một ít chữ số tiến vào trong bản vẽ. Nhường Dịch Tư nói ra cuối cùng kết quả. Mà hắn chính mình thì cầm ra một căn tế màu than, lại cầm ra một mảnh vải. Bởi vì không địa phương đặt, hắn liền trực tiếp đem bố bày Dịch Tư trên bàn trống không một đầu khác. Dịch Tư nhìn chăm chú hoàn tích đồ đang ở tính toán, còn bên cạnh Thiệu Huyền đồng thời tiến hành. Hắn không Dịch Tư biến thái như vậy đầu óc, số lượng quá lớn nhân chia giải toán chỉ có thể viết bản nháp. Chờ Thiệu Huyền tính toán xong, bên cạnh Dịch Tư đã đang chờ. Thiệu Huyền dừng bút thời điểm, Dịch Tư tầm mắt từ Thiệu Huyền đang viết kia chương trên vải rời ra. Kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền. Người cũng tính xong rồi. Giống nhau tới nói, những người khác muốn tính mà nói, chỉ ít cũng phải gần nửa ngày đi. Làm sao có thể như vậy mau? Mà Thiệu Huyền cũng không khỏi không bội phục Dịch Tư giải toán tốc độ. Viết bản nháp đều không người ta dùng ngón tay tới mau. kết quả thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Dịch Tư vẫn mang theo hoài nghi. Đem bố đưa tới. Thiệu Huyền nhìn Dịch Tư tính ra kết quả. Cùng chính mình viết bản nháp tính ra một dạng. Hài lòng. Mặc dù so Dịch Tư chậm một chút. Nhưng làm rõ hoàn tích pháp đến cùng là như thế nào giải toán phương thức liền được. Trên vách núi chép lại phức tạp đồ cũng có thể làm được rồi. Người thật tính ra. Dịch Tư kinh hãi. Làm sao còn có như vậy người ở. Có thể hay không cùng chính mình đoạt mối làm ăn. Ân. Thù lao bao nhiêu? Thiệu Huyền hỏi. Dịch Tư nghĩ nghĩ. Đưa ra 5 ngón tay. 50 phiến kim diệp tử. 50 phiến kim diệp tử. Tương đương với bên cạnh trên đất 5 túi hạt kê rồi. Bất quá. Nếu ngươi có thể nói một chút ngươi là như thế nào tính toán. Ta liền không thu thù lao. Dịch Tư nói. Ngươi chỉ cần nói một chút đại khái dùng loại nào phương pháp liền được. Không cần nói ra quy tắc chi tiết. Thiệu Huyền đếm 50 phiến kim diệp tử bỏ lên bàn. Sau đó thu cất mấy chương bố. Xoay người rời khỏi. Chờ một chút. Dịch Tư nói lớn. Thiệu Huyền cho là Dịch Tư còn muốn hỏi tính toán sự tình. Không nghĩ Dịch Tư lại nói. Gần nhất trên trời chim ít đi mấy chỉ. Thiệu Huyền nghi ngờ nhìn sang. Có ý gì? Các ngươi gần nhất muốn rời khỏi Điền Trang. Nếu là mà nói. Cẩn thận một chút. Dịch Tư đến điểm thì ngưng. Không cách nào bói toán. Lại chỉ dựa vào trên trời chim biến hóa. Thu được kết luận như vậy. Đa tạ. Thiệu Huyền nói cảm ơn. Rời đi Dịch Tư Điền Trang. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi sau. Dịch Tư lấy ra một tờ bố. Dùng dính sền sệt thuốc màu bút lông thú ở trên vải viết lên. Nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện Dịch Tư viết những cái này. Là hắn ở giải toán thời điểm bày ra mấy đạo nhân chia thẳng đứng. Tì nói lúc ấy Thiệu Huyền viết những thứ kia. Ở Dịch Tư xem ra là ngược lại. Viết mau, những thứ kia chữ số tất cả đều là xa lạ ký hiệu. Còn có thẳng đứng trong đường cong. Đều hết sức xa lạ. Nhưng giờ phút này Dịch Tư sở viết ra những cái này. Cùng Thiệu Huyền viết bản nháp kia chương trên vải sở bày ra mấy đạo thẳng đứng. Bao gồm chữ số cùng đường cong. Một chút không kém. Viết xong sau. Dịch Tư nhìn trên vải những cái này xa lạ ký hiệu cùng đường cong. Suy nghĩ. Thường thường dùng bút ở nào đó chữ số thượng quẹt một chút. Sau đó đánh dấu một cái hắn chính mình quen dùng ký hiệu. Thiếu trang chủ, An gia Điền Trang có người đến tìm ngài giúp đỡ kiểm tra. Chấm ngoặc kép, một vị Điền Trang quản sự qua đây đối Dịch Tư nói. Dịch Tư thu cất kia trương bố. Ra hiệu quản sự đem người lĩnh tiến vào. Cái này sau liền đem Điền Trang cửa đóng lại. Hôm nay liền dừng ở đây. A, quản sự trong lòng còn tính mấy ngày này thu hoạch. Hắn có thể phân bao nhiêu chỗ tốt. Làm sao thiếu trang chủ liền không tiếp sống đâu. Kia, ngày mai đâu? Quản sự hỏi. Ngày mai lại nói. Là, mặc dù đáng tiếc, nhưng quản sự vẫn là dựa theo Dịch Tư mà nói làm. Ở Điền Trang cửa treo cái bài. Ra hiệu phía sau qua đây người có thể đi thẳng về. Thiếu trang chủ hôm nay nghỉ ngơi. Còn lúc nào lại bắt đầu tiếp sống. Cũng không có nói. Bất kể bên này Điền Trang đang ở xảy ra chuyện gì. Thiệu Huyền trở về sau. Liền đem đang nhìn tiểu quản sự nhóm làm ruộng Quảng Nghĩa gọi đến. Thương lượng rời đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.